Chương 3578, muốn đoạt lấy. Tại Đỗ lão sư rời đi về sau, lập tức có đại giáo trưởng lão phất ống tay áo một cái, phiêu nhiên rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt. Tiểu hữu, có hứng thú hay không tu luyện vô thượng công pháp đâu? Vị này đại giáo trưởng lão hướng Lý Thất Dạ cười he he nói ra, chúng ta Lưu Vân Tông bát bộ truy thiền chi thuật, có thể để ngươi thiên hạ tới lui tự do, có thể cho ngươi thẳng trèo lên thanh vân. Tiểu hữu muốn hay không nhìn một chút? Nói liền lấy ra một quyển bảo quyển. Khi vị này Lưu Vân Tông trưởng lão mở ra bảo quyển thời điểm, nhất thời mây mù, giống như muốn nâng lên Lý Thất Dạ một dạng, bát bộ truy thiền chi thuật. Lý Thất Dạ thẳng lấy bảo quyển mây mù hiển hiện kia, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nếu là tiểu hữu nguyện ý bái nhập chúng ta Lưu Vân Tông môn hạ, trở thành ta tọa hạ quan môn đệ tử, lập tức liền có thể tu luyện thuật này. Vị này Lưu Vân Tông trưởng lão hướng Lý Thất Dạ ném ra càng nhiều dụ hoặc, nói ra, tương lai, tiểu hữu còn có thể tu luyện chúng ta Lưu Vân Tông quyển vân thuật, Lưu Vân phi tụ, cử hà phi thăng, Lưu Vân Tông công pháp, có thế cường đại đến đi đâu. Tại vị này Lưu Vân Tông trưởng lão hướng Lý Thất Dạ ném ra ngoài càng nhiều dụ hoặc thời điểm, lập tức có những tông môn khác lão tổ không làm nữa, cũng lập tức rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt. Tiểu hữu, ngươi nhìn bảo vật này như thế nào? Thời điểm này, vị lão tổ này mở ra một cái bảo bình này vừa mở ra, có thôn thiên nạp địa chi thế, tự hồ có thể trong nháy mắt đem vô thượng Sơn Hà thu nhập trong bảo bình, hắn nói ra, đây là chúng ta tung dạ hoàng đình Sơn Hà bảo bình. Nếu như tiểu hữu nguyện ý thu hoạch ta tung dạ hoàng đình hộ hoàng tộc đại đệ tử, bản tọa liền đem bảo bình này ban cho ngươi, lại truyền cho ngươi chúng ta tung dạ hoàng đình không hai chi thuật, hừ, các ngươi tung dạ hoàng đình lại có thể cường đại đến đi đâu. Đương nhiên, ở thời điểm này, mặt khác đại giáo cương quốc giáo chủ lão tổ không làm nữa, lập tức có giáo chủ phiêu nhiên rơi vào Lý Thất Dạ trước mặt, nói với Lý Thất Dạ, tiểu hữu, ngươi bái tại môn hạ của ta, ta tuyển ngươi làm đại đệ tử. Quản hạt 3.000 sư huynh đệ, có được tông môn 8.000 dặm cương thổ. Tiểu hữu, ngươi nếu là bái nhập chúng ta thế gia, tương lai, nhất định đem ta tiểu nữ gả ngươi. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc hướng Lý Thất Dạ vương cành ô liu, muốn đem Lý Thất Dạ mời chào nhập môn hạ của mình. Khi biết Lý Thất Dạ có thể dễ dàng mà từ trong tay Hắc Bạch Kim Cương lấy được Kỳ Lan bảo quả thời điểm, những đại giáo cương quốc giáo chủ lão tổ này cũng biết Lý Thất Dạ giá trị. Quản chi Lý Thất Dạ vẻn vẹn một cái tiều phu, quản chi Lý Thất Dạ đạo hạnh thường thường, quản chi là Lý Thất Dạ tư chất bình thường, đối với bọn hắn tới nói, những này đều không trọng yếu, Lý Thất Dạ y nguyên có rất lớn giá trị lợi dụng, riêng là Lý Thất Dạ có thế hái tới Kỳ Lan bảo quả, chính là giá trị vô hạn. Đối với những đại giáo lão tổ, một phương giáo chủ này mà nói, trước cho Lý Thất Dạ một chút bảo vật hoặc truyền thụ một hai môn công pháp, vậy cũng không có gì ghê gớm lắm. Đây cũng là trước cho Lý Thất Dạ nếm thử ngon ngọt, trước hết để cho Lý Thất Dạ bái nhập hắn trong tông môn, về phần mặt khác hứa hẹn, về sau có bó lớn cơ hội, bó lớn thời gian đi thay đổi. Đối với bọn hắn tới nói, lúc này, chỉ cần đem Lý Thất Dạ mời chào nhập môn hạ của mình, tất cả đều dễ dàng rồi, mà lại, đem Lý Thất Dạ mời chào nhập môn hạ của chính mình, liền mang ý nghĩa Kỳ Lan bảo thụ nắm giữ tại trong tay của mình. Đáng tiếc, các ngươi nói tới những vật này, ta đều không có hứng thú. Đối với những đại giáo lão tổ này, một phương giáo chủ chỗ duỗi ra cành ô liu, chỗ ném ra dụ hoặc, Lý Thất Dạ đều không hứng thú lắm, giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, cái gì tu luyện tuyệt thế công pháp, cái gì thủ tịch đại đệ tử, cũng không bằng ta đốn củi tự tại. Còn cái gì thần binh bảo vật, cũng không bằng ta một thanh đao đốn củi tốt. Cười, vỗ vỗ bên hông đao đốn củi này, ách, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức khiến những đại giáo lão tổ, một phương giáo chủ hướng Lý Thất Dạ ném ra ngoài cành ô liu này nghẹn lời, trong lúc nhất thời đều nói không ra nói tới. Thời điểm này, những đại giáo lão tổ, một phương giáo chủ này, cũng không khỏi lấy ánh mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa như là nhìn xem một cái quái thai một dạng, bọn hắn đều cho là mình lỗ tai nghe lầm. Thử nghĩ một chút, trở thành một cái đại giáo thủ tịch đại đệ tử, trở thành một cái hoàng đình hộ tộc thủ tọa, trở thành một phương vương hầu, đây chính là đại phú đại quý sự tình. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cả đời đều cầu chi mà không được, đặc biệt là những tu sĩ xuất thân từ tiểu môn tiểu phái hoặc là xuất thân từ rễ cỏ kia, bọn hắn cố gắng cả đời, đều không thể đạt tới độ cao như vậy. Hiện tại có nhiều cơ hội trời cho như vậy bày ở trước mặt, mà lại, Lý Thất Dạ còn vẻn vẹn một cái dựa vào đốn củi mà sống tiều phu mà thôi, vậy mà cự tuyệt dụ hoặc như vậy, lại là cự tuyệt cơ hội vạn năm khó gặp này. Người như vậy, không phải người ngu. chính là quái thai, nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn không giống như là một kẻ ngốc, đó chính là một cái quái thai, ngươi xác định. Có đại giáo lão tổ đều không phải là rất tin tưởng, nói ra, hôm nay ngươi nếu là bái nhập môn hạ của ta, cam đoan ngươi tương lai nhất định là phi đằng hoàng đạt, trở thành một phương vương hầu, xác định. Lý Thất Dạ cười híp mắt nói ra, ta cảm thấy, ta đốn củi là tự do tự tại, vô câu vô thúc, so cái gì đại đệ tử, thủ tịch truyền nhân cái gì, đó không biết dễ chịu bao nhiêu. Lý Thất Dạ lời như vậy, đều lập tức để vị đại giáo lão tổ này bó tay rồi, hắn cũng không biết trước mắt Lý Thất Dạ là một cái quái thai, hay là một cái không ôm chí lớn người, thấy được chưa? Khi rất nhiều đại giáo cương quốc hướng Lý Thất Dạ duỗi ra cành ô liu thời điểm, khi những đại giáo lão tổ này hướng Lý Thất Dạ dụ hoặc thời điểm, Vân Nê học viện các lão sư đều một mực tại nơi xa lẳng lặng quan sát, cuối cùng, Đỗ lão sư lúc này mới chậm chậm đối với những khác lão sư nói, Lý Thất Dạ lựa chọn như vậy cũng làm cho Vân Nê học viện nó lão sư cảm thấy kỳ quái, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy quái thai như vậy, bọn hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nhiều như vậy bảo vật, nhiều như vậy dụ hoặc, cái này đều đã bày ở trước mặt hắn, đổi lại những người khác, chỉ sợ là khó mà cự tuyệt dụ hoặc như vậy. Huống chi, hay là một cái bình thường tiều phu, nhưng, để cho người ta nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Lý Thất Dạ vậy mà cự tuyệt những dụ hoặc này, tiểu tử này, thật là có ý tứ, đích thật là một cái quái thai. Một vị lão sư không khỏi lầm bầm nói ra, khó trách Đỗ huynh sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú, ta đều đối với tiểu tử này có hứng thú. Lão sư lớn tuổi kia không khỏi cười nói ra, nếu như tiểu tử này thật là bái nhập Vân Nê học viện. Nói không chừng ta sẽ cùng với Đỗ huynh tranh học sinh đâu. Vân Nê học viện rất nhiều học sinh nhìn thấy một màn này, lập tức thật lâu nói không ra lời, quản chi là bọn hắn những học sinh xuất thân cao quý này, nhìn thấy nhiều như vậy đại giáo cương quốc hướng Lý Thất Dạ ném ra cành ô liu, bọn hắn cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét, thậm chí đối với một chút đại giáo lão tổ chỗ nói ra dụ hoặc, bọn hắn cũng nhịn không được tim đập thình thịch, đều hận không thể thay vào đó. Khi Lý Thất Dạ cự tuyệt những này đại giáo cương quốc dụ hoặc đằng sau, điều này cũng làm cho rất nhiều Vân Nê học viện học sinh vì đó mắt trợn tròn, thậm chí có học sinh đều hận không thể muốn vọt tới Lý Thất Dạ trước mặt, lay tỉnh Lý Thất Dạ, không cần làm ngu xuẩn như vậy quyết định, cũng có học sinh muốn bổ ra Lý Thất Dạ đầu nhìn xem, nhìn một chút hắn đến tột cùng là có cái gì mau bệnh, như vậy cơ hội trời cho bày ở trước mặt, vậy mà không có chút nào sẽ đi trân quý, vậy mà vẻn vẹn chỉ muốn làm một cái đốn củi tiều phu, người này đầu óc có bệnh đi, ở đâu ra ngu xuẩn. Vậy mà vô duyên vô cớ bỏ qua nhiều như vậy cơ hội trời cho. Có Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi hận hận nói ra, tiểu tử này, là đầu óc nước vào đi, thủ tịch đại đệ tử không làm, lại vẫn cứ đi làm một cái tiều phu. Cũng có Vân Nê học viện học sinh không khỏi ước ao ghen tị, nếu như có thể mà nói, hắn đều hận không thể đem Lý Thất Dạ đá một cái bay ra ngoài, thay vào đó, hừ, loại ngu xuẩn này, chẳng qua là một cái không ôm chí lớn tiều phu mà thôi. Bùng nhão không dính lên tường được, Trương Trường Vũ hừ lạnh một tiếng, thần thái khinh thường, nhưng là, ở sâu trong nội tâm, hay là nồng đậm ghen ghét, dạng này thiên đại hảo sự, làm sao hắn liền gặp không được, lại bị Lý Thất Dạ dạng này một thằng ngu gặp, thiên hạ, nơi nào có tự do tự tại sự tình, nơi nào có vô câu vô thúc sự tình, ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ gặp đại đô úy thượng đại nhân cùng lĩnh nam huân hầu bọn hắn đã đi tới. Đại đô úy thượng đại nhân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói ra, ngươi thân là Kim Sử Vương Triều con dân, nhất định phải thụ Kim Sử Vương Triều quản hạt. Kim Sử Vương Triều là cái gì? Lý Thất Dạ một bộ chưa từng nghe qua bộ dáng, xem thường. Lớn mật, Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, lập tức có quan viên quát lên, nói ra, vô tri tiểu nhi, cũng dám xem thường Vương Triều quyền uy, tội đáng chết vạn lần. Nói, khen một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ. Hàng quang bắn ra bốn phía, thượng đại nhân, quản tốt chó của ngươi, đừng đem bàn tay quá dài. Ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói chuyện chính là Đỗ lão sư, hắn chậm chậm nói ra, Kim Sử Vương Triều, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm, ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như ngươi đem Phật Đà Thánh Địa coi là mình có, Kim Sử Vương Triều đưa Thánh Sơn ở chỗ nào? Ngươi đưa Thiên Hạ Vạn Giáo ở chỗ nào? Ngươi có thể đại biểu Kim Sử Vương Triều? Nhưng Phật Đà Thánh Địa tất cả đại giáo cương quốc đều là Kim Sử Vương Triều con dân sao? Tất cả cương thổ, đều là Kim Sử Vương Triều cương thổ sao? Đỗ lão sư lời này vừa ra, cũng làm cho tất cả tu sĩ cường giả nhìn đại đô úy thượng đại nhân.